Tu La Vũ Thần, chương 67, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu đột nhiên, Kiếm Phong nhất thân hình vi hoàng, như quỷ mị biến mất không thấy. Mà khi hắn lần thứ hai xuất hiện, đã đi tới trước người Sở Phong, quyền đầu mạnh mẽ hữu lực, không ngừng tại trước mắt Sở Phong phóng lớn, người này cư nhiên không cố kỵ trực tiếp xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn lại đánh giá thấp Sở Phong, hắn cho rằng hắn một quyền này có thể trực tiếp đem Sở Phong đánh bay, lại không biết, hắn một quyền này tại trong mắt Sở Phong, quả thực nhược đến vô lực. Chuyện được copy tại chuyện.com. Sở Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cước bộ về phía trước một bước, vai hơi xúy động, cánh tay phải bỗng nhiên lộ ra, xuất thủ đó là một quyền. Lưỡng đạo quyền đầu phá không bay ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả không khí đều bị ma sát ra thanh âm sàn sạt, phảng phất sắp sửa thiêu đốt vậy. Dừng tay, nhưng khi hai cái quyền đầu sắp sửa va chạm tại một chỗ, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trước hai người, đồng thời hai thủ trưởng hữu lực đều cầm lấy chỗ cổ tay của Sở Phong cùng Kiếm Phong nhất, đem hai người công kích ngạnh sinh sinh cản lại. Nguyên Vũ Cảnh, cổ tay truyền đến lực độ, khiến Sở Phong trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn, nguyên lai là trên đài cao vị trưởng lão thủ các kia xuất thủ. Chỉ bất quá, lúc này vị thủ các trưởng lão kia cũng đồng dạng đang nhìn Sở Phong, đồng thời tại trong mắt hắn còn đầy dẫy vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn có thể từ lực đạo trong hai quyền đầu cảm giác được Sở Phong quyền lực rõ ràng muốn trên Kiếm Phong nhất, thế nhưng Sở Phong rõ ràng chỉ là linh vũ thất trọng khí tức, mà Kiếm Phong nhất cũng đã là linh vũ cửu trọng. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta cảm thấy có linh khí ba động? Đúng lúc này, hướng vũ kỹ các truyền đến một đạo thanh âm già nua, một vị lão già tóc đen từ đó đi ra, xem dáng dấp hiển nhiên lại là một vị thủ các trưởng lão, đồng thời địa vị hắn, tựa hồ so với vị trung niên trưởng lão này, cao hơn không ít. Hồi bẩm vương trưởng lão, là hai vị đệ tử này lúc trước ở đây giao thủ. Thấy thế, vị trung niên trưởng lão kia tiến lên hồi bẩm nói. Ác, vương trưởng lão đầu tiên là nhìn thoáng qua Kiếm Phong nhất, sau đó liền đối với Sở Phong nghiêm khắc trách cứ nói. Ngươi vì sao ở đây xuất thủ, chẳng lẽ không biết đây là cái địa phương gì sao? Ngươi trong mắt còn có quy củ tông môn hay không? Vị trưởng lão này, lẽ nào ngươi không thấy được là hắn đối ta xuất thủ trước sao, ta chỉ bất quá là phòng ngự mà thôi, lẽ nào lại sai? Sở Phong tức giận bất bình. Nghe được nói thế, vương trưởng lão cũng là nhíu mày, hắn nghĩ không ra lại có đệ tử, dám như vậy chính diện chống hắn, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng nhìn về phía Kiếm Phong nhất, lấy một loại ngữ khí có chút nhu hòa hỏi. Phong nhất, là ngươi đối hắn xuất thủ trước sao? Ta... Giờ khắc này, Kiếm Phong nhất có chút không nói gì, bởi vì hắn đích xác không để ý, dù sao một màn lúc trước có vô số ánh mắt đều thấy được. Được rồi, lần sau chú ý một chút, thân là nhân vật đại biểu nội môn đệ tử, nhất định phải chú ý ảnh hưởng một chút. Đệ tử đã biết, ân, ngươi tiểu tử này chưa bao giờ đến vũ kỹ các, hôm nay tới đây là vì chuyện gì? Hồi bẩm vương trưởng lão, hôm nay đệ tử tới đây là muốn cảm thụ một chút huyền diệu tu luyện trận này. Người tiểu tử này, qua mấy ngày nữa sẽ trở thành hạch tâm đệ tử rồi, còn tới nơi này cảm thụ, bất quá cũng không sao, nếu tới, vậy đi tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương trưởng lão mỉm cười khoát tay áo. Đa tạ trưởng lão, mà Kiếm Phong nhất cũng không chậm trễ, từ trong càn khôn đại lấy ra một gốc tiên linh thảo, cung kính giao cho vị trung niên trưởng lão kia, rồi liền hướng đài cao đi đến. Bất quá khi hắn đi tới bên người Sở Phong, lại lấy một loại thanh âm chỉ có Sở Phong mới nghe được nói. Tiểu tử, lẽ nào ngươi nhìn không ra ta tại nội môn đây có chỗ dựa sao? Mặt khác, đừng tưởng rằng ngươi gia nhập Dực Minh là có thể bình yên vô sự, dám đối với đệ đệ ta xuất thủ, Thiên Vương lão tử cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong những lời này, Kiếm Phong nhất tay áo vung lên, đi nhanh bước đi, liền hướng đài cao leo lên. Mà giờ khắc này, Sở Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, tức giận bất bình đối vị vương trưởng lão kia nói. Rõ ràng là ta tới trước, vì sao phải nhượng hắn đi trước? Gọi là vì năng giả, Kiếm Phong nhất một trong đệ tử nội môn ưu tú nhất của ta, tự nhiên được quyền lực ưu tiên hưởng thụ nội môn tu luyện tài nguyên. Vị vương trưởng lão kia không nhanh không chậm nói, nhưng trong mắt hắn cũng đã có nhè nhẹ lửa giận nổi lên, hiển nhiên bị Sở Phong lần lượt chống đối, mà cảm thấy bất mãn. Vậy ngươi làm sao biết ta ưu tú không bằng hắn? Sở Phong không nghe theo không buông tha. Ha ha, người ưu tú. Một người đệ tử chính là linh vũ thất trọng, cũng dám nói rằng là ưu tú, thực sự là tự đại, ta Thanh Long Tông thế nào xuất hiện một người đệ tử như thế? Vương trưởng lão thanh âm càng phát ra băng lãnh, ta ưu tú hay không, không phải ngươi có thể bình phán, nói cho cùng ngươi cũng bất quá là một nội môn trưởng lão mà thôi, còn không có quyền bình phán tư cách một người. Sở Phong đã sớm nhìn ra vị vương trưởng lão này cùng Kiếm Phong nhất có móc nối, cho nên thái độ cũng là dứt khoát trở nên xúc phạm. Khá lắm cuồng vọng tiểu tử, ngươi lại dám. Như vậy đối với ta nói thế. Vương trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Thân là trưởng lão xử sự bất công, có tư cách gì khiến ta tôn kính? Sở Phong khinh thường bĩu môi. Làm càn, hôm nay không để cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi quả nhiên là vô pháp vô thiên. Rốt cục vị vương trưởng lão này, chịu không nổi Sở Phong luôn mãi chống đối, tay áo vung lên, thủ trưởng mạnh mẽ hữu lực liền đối với Sở Phong vỗ xuống. Nguyên vũ tam trọng, giờ khắc này Sở Phong không khỏi kinh hãi, hắn thật không ngờ cái lão đầu này, sẽ là nguyên vũ tam trọng tu vi, nếu như nói hắn là nguyên vũ nhất trọng, Sở Phong còn có thể ứng đối, nhưng đã là nguyên vũ tam trọng, Sở Phong có lẽ giữ nhiều lành ít. Phanh, ô oa. Nhưng khi Sở Phong cho rằng mình đại họa lâm đầu, vị vương trưởng lão kia cũng kinh hô một tiếng, sau đó lùi lại mấy bước làm như đã bị trùng kích thật lớn, khi đứng trụ lại được, sắc mặt đã trở nên dị thường tái nhợt. Vương trưởng lão, như vậy đối với tiểu bối xuất thủ, cái này tựa hồ không thích hợp a, mà giờ khắc này, mọi người mới chú ý tới, tại bên cạnh Sở Phong lại xuất hiện một vị bạch phát lão giả, mà vị này Sở Phong cũng biết, chính là thủ các trưởng lão ngày đó hắn đăng ký, Âu Dương trưởng lão. Chỉ bất quá hắn nghĩ không ra chính là, vị trưởng lão này thực lực cư nhiên lại cường hãn như vậy, trước không nói vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn, coi như là một kích lúc trước, hắn cũng là không có dự cảm được, nhưng không thể nghĩ chính là, khí tức vị lão giả này phi thường hồn hậu, chí ít xa trên vương trưởng lão. Thuộc hạ bái kiến chủ sự đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Âu Dương trưởng lão, vương trưởng lão cùng với trung niên trưởng lão, đều là khuôn mặt đại biến, vội vàng thi đại lễ. Chủ sự đại nhân. Vị này chẳng lẽ là vũ kỹ các chủ sự? Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, có chút giật mình nhìn vị lão giả bên cạnh này. Tiểu tử này, thế nào lại quen Âu Dương trưởng lão? Mà lúc này, Kiếm Phong nhất đã leo lên đài cao, cũng là cho mày. Hắn lúc trước dựa vào gia tộc cùng vị vương trưởng lão kia có một ít quan hệ, cho nên mới có thể leo lên đài cao này, nhưng hắn cũng nghĩ không ra, Sở Phong cư nhiên quen với vũ kỹ các chủ sự này. Đồng thời xem bộ dáng này, hai người quan hệ còn rất không tệ, bằng không Âu Dương trưởng lão sao bởi vì Sở Phong, mà đối thuộc hạ mình xuất thủ. Giờ khắc này, Kiếm Phong nhất ý thức được không ổn. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta cũng không truy cứu, bất quá tại vũ kỵ các ta, chỉ có thứ tự đến trước và sau cái quy củ này. Sở Phong, người đi tới a, mặt khác tiên linh thảo cũng miễn đi. Âu Dương trưởng lão cũng không nhiều lời vô ích, khoát tay áo ý liền bảo Sở Phong đi tới. Đa tạ trưởng lão. Mà Sở Phong cũng không khách khí, đầu tiên là hướng Âu Dương trưởng lão cảm kích thi lễ, liền tại trước mắt bao người hướng đài cao đi đến. Chỉ bất quá, khi đi tới bên cạnh Kiếm Phong nhất thì, Sở Phong cũng không do dự ngừng một chút, mỉm cười nói. Xem ra ngươi tại nội môn đây chỗ dựa, cũng không được tốt lắm a. Mặt khác ta không chỉ dám đối với đệ đệ ngươi xuất thủ, ta còn dám đối với ngươi xuất thủ, hay nhất đừng. Để ta đụng tới ngươi lần nữa, bằng không ta nhất định cho ngươi chịu không nổi. Cách chương.